Đến cả người què cũng bị tôi lừa đứng dậy. Chương 43, bạo lực Internet. Góc truyện audio.com. Trước một ngày Đại học Thủ đô khai giảng thì trường đã phát một thông báo qua mạng. Nói là sinh viên có mặt sớm ở trường để vào ký túc xá. Xử lý phiếu ăn gì đó. Tóm lại là trước khi nhập học phải lo xong việc sinh hoạt lặt vặt. Bạn có thể ăn cơm chậm nhưng không thể đến lớp chậm được. Cách một ngày Cố Diệp đã mang hành lý lên để cha mẹ đưa đến căn phòng mà hai ông bà đã mua trước đó. Gần trường học có rất nhiều khu nhà, có nhiều phòng thuê cho sinh viên, giao thông xung quanh tiện lợi, đời sống vật chất rất đầy đủ. Ngay cổng cư xá còn có siêu thị lớn. Quan trọng nhất là đi bộ đến trường chỉ có 5 phút. Cố Đức Thành rất vừa ý căn nhà mà trợ lý mua. Được. An toàn là quan trọng nhất. Cha thấy công tác bảo vệ làm rất tốt. Buổi sáng con bớt ngủ để còn đi học. Con sống lười quen quá rồi. Còn trẻ sao một chút nghị lực cũng không có thế. Cố Diệp ngoan ngoãn gật đầu. Cha nói rất đúng ạ. Cố Đức Thành cũng hài lòng gật đầu. Sau này ở một mình coi như là thích ứng với xã hội. Có chuyện gì cũng phải thử tự giải quyết. Đừng dựa vào người khác. Nếu như muốn dùng tiền để giải quyết thì con phải tự kiếm lấy. Quan niệm nuôi con của giám đốc Cố chính là có thể dùng tiền để giải quyết mọi chuyện. Không cần con phải dùng tay chân. Nhưng con phải dùng đầu óc của mình để kiếm tiền. Dạ, được cha. Cha nói rất đúng. Với chuyện con trai nghe lời ngoan ngoãn thế này khiến giám đốc Cố rất vui mừng. Đi dạo quanh nhà một vòng. Lầu 1 là 3 phòng 2 sảnh. Một bên được dùng làm phòng sách. Trợ lý còn rất nhiệt tình mua nhiều sách để ở bên trong. Còn có một cái bàn lớn có thể dùng để luyện chữ một chút. Giám đốc Cố hài lòng gật đầu. Chăm đọc sách vào. Tu thân dưỡng tính. Cố Diệp máy móc gật đầu. Cha nói gì cũng đúng cả. Căn thứ 3 ở một bên trống không? Ý trợ lý là Cố Diệp thích cái gì thì hắn sẽ đi mua ngay. Xếp gọn trong một ngày. Chỉ cần cậu thích là được. Cố Diệp nhìn sắc mặt cha mình. Nghiêm túc nói. Mua cho con mấy cái giá sách là được. Không cần mua sách đâu để con tự mua. Giám đốc Cố rất vui mừng. Con trai càng lúc càng thích học tập. Cố phu nhân ở bên cạnh lén lén lút lút đem cơ thưởng và bùa chú tới cho cậu. Im lặng đi vào phòng bếp. Người già phải biết suy nghĩ cho huyết áp nữa. Vẫn nên bảo dưỡng tốt một chút thì hơn. Đồ dùng trong bếp đều mua đủ cho con rồi. Nếu con không thích ăn ngoài thì có thể tự nấu. Sau cố phu nhân đi ra thì nói cho Cố Diệp. Mỗi ngày mẹ sẽ cho người đến lấy đầy tủ lạnh cho con. Còn quét dọn vệ sinh nữa. Nó làm được rồi cần gì tìm. Em không cần lo đâu. Cố Đức Thành cắt lời vợ mình. Nó lớn rồi. Tự mình làm chuyện của mình. Em đừng nuông chiều nó. Cố Diệp cười khổ. Cho nên mới nói. Cha cậu một ngày trăm công ngày việc. Vì sao còn đích thân tiễn cậu đi học? Ai cũng nói thế giới này có cùng một người cha. Không biết cha khác có như thế này không? Thấy cái gì là sẽ mượn cớ dễ dạy dỗ con cái. Lầu 2 bây giờ vẫn trống không? Cố Diệp ở một mình, quả thực có hơi vắng vẻ. Cố phu nhân đề nghị, hay là con đem cho đến là bạn nhé. Giám đốc Cố nghiêm túc bác bỏ. Nó đến để học, nuôi chó làm gì, sau này tốt nghiệp rồi tính. Cố Diệp thở dài, nghĩ bụng, quả nhiên, cố phu nhân cũng không còn cách nào khác. Đồng cảm nhìn Cố Diệp dặn dò. Vậy được rồi, con ở một mình phải chú ý an toàn. Đừng dắt mấy đứa hư hỏng về. Nếu vừa mắt cô bé nào cũng không được vớ vẩn. Chưa kết hôn với người ta thì không được qua đêm. Cố Diệp muốn phát cuồng. Con là loại người vậy sao? Đây là mẹ dặn con trước. Con có thể muốn một cô gái bình thường. Nhưng con không được là tổn hại con gái nhà người ta. Con cũng lớn rồi. Cha mẹ không ở đây. Nhưng mà... mẹ sẽ bất ngờ đến điều tra đấy. Cố phu nhân lo lắng nhìn Cố Diệp. Con cẩn thận đừng để bị hồ ly tinh lừa. Gái hư bây giờ ghê gớm lắm. Cố Diệp muốn quỳ lạy hai người. Cha mẹ à, chúng ta nên đến trường học nhanh đi. Sắp đến thời gian làm thủ tục rồi. Được, được, được, không nói nữa. Cố phu nhân thở dài nặng nề. Có những đứa con lớn rồi không cần để cha mẹ lo lắng nữa. Cố Diệp mệt mỏi đi đến cửa. Lừa lúc thấy hai người xách hai cái vali lớn đi vào. Cố Diệp nhân ra bảo bối của mình thì vội vàng nói. Đem mấy thứ này để trong cái phòng trống bên kia. Còn lại các anh không cần quan tâm nữa. Để đó cho em dọn. Nói xong lập tức chạy tới ôm một tay cha ôm một tay mẹ mình. Kéo ra ngoài. Muộn rồi. Hai người mau đi thôi. Đại học Thủ đô, thành lập vào các năm đầu của thế kỷ 19. Trải qua những năm tháng khó khăn nhất của thời đại tư bản chủ nghĩa tại Trung Quốc xưa. Gian khổ hơn trăm năm cho đến nay đã trở thành một trường danh tiếng đẳng cấp thế giới với rộng hơn 6.000 mẫu. Đào tạo ra vô số nhân tài phục vụ cho đất nước. Người thi đậu vào đây, có thể nói rằng đã đặt một cơ sở rất vững chắc cho tương lai sau này. Có khả năng nuôi dưỡng đứa con trở nên ưu tú như thế. Phần lớn trong nhà đều có mức kinh tế vững chắc. Bãi đỗ xe cạnh trường học nhìn thoáng đã thấy vô số chiếc sang trọng. Chiếc xe Cố Đức Thành dừng lại vẫn như hạt giữa bầy gà. Một nhà ba người xuống xe nhanh chóp đã bị phóng viên vây lấy. Nghe nói người con thứ ba của ngài trở thành thủ khoa khoa học tự nhiên năm nay. Con trai ngài xuất sắc như vậy. Giám đốc Cố có gì muốn nói với cậu ấy không? Tôi là phóng viên mạng của học sinh Hoa Hạ. Hôm nay hai vị lại đưa con trai đi nhập học. Đúng là cơ hội hiếm có. Chụp trước cửa trường học một tấm ảnh chung nhé. Giám đốc Cố có mong đợi gì vào tương lai của người con này không? Có phải ông cũng mong rằng cậu ấy sẽ lập công ty giống hai người anh của mình? Người nối nghiệp của giám đốc Cố là ai vậy? Là cậu ba sao? Mắt thấy đám phóng viên vây quanh. Cố Đức Thành sụ mặt nói một câu. Cha đưa con trai đi nhập học có gì lạ lắm sao? Đâu ra nhiều vấn đề quá vậy? Một câu đã khiến đám phóng viên cười gượng. Không dám hỏi, nhưng cũng không đi liền. Bọn họ lẽo đẽo không gần không xa sau lưng Cố Đức Thành. Đi một hàng như đám anh em hồ lô. Cố Diệp lấy thư thông báo trúng tuyển. Đi vào cổng trường. Lập tức đã đến nơi tiếp đón tân sinh viên. Được kha khá các chị cấp trên giới thiệu đường đi như thế nào. Đầu tiên làm sao? Sau đó thế nào? Có người được cha mẹ hỏi đem cho. Cố Diệp thì xông lên trước. Sau khi hỏi rõ cũng tự mình làm. Cậu đi đằng trước. Cha mẹ cậu theo sau. Phía sau nữa là đám phóng viên theo trà trộn khiến không ít người nhìn bọn họ. Cố Diệp lại đắn đo chuyện tuổi tác của cha mình nên tìm một chỗ nghỉ ở trường học. Cha mẹ cứ ở đây chờ con. Xong rồi con sẽ về lại. Trưa nay chúng ta ra ngoài ăn cơm. Đừng đi lung tung nhé. Đôi vợ chồng giờ khóc giờ cười. Cố Đức Thành khoát khoát tay. Coi cha mẹ đây là con nít sao. Đi nhanh đi. Cố Diệp cười rồi đi mất. Bên cạnh có người lén lút bàn luận. Hot boy chờ đợi đã lâu cuối cùng cũng đến rồi. Đẹp trai quá đi. Cười lên nhìn đẹp ghê. Tớ thấy cả thế giới này đều ngọt ngào luôn ý em mà. Tim tớ đập thình thịch này. Đó là Cố Đức Thành. Cha Cố Thanh lịch ghê. 60 rồi còn chưa có tóc trắng. Giống như ông chú ấy. Mẹ cậu ấy cũng đẹp thật. Trẻ quá, suỵt, là mẹ kết của cậu ấy đó. Nhỏ hơn cha cậu ấy 20 tuổi thì sao mà không trẻ cho được. Quan tâm chuyện mẹ ruột mẹ kế làm gì. Đây chính là do Cố Đức Thành có sức sống. Chụp nhanh đi, cha Cố phù hộ cho con sau này tìm được công việc tốt. Cha Cố nhìn đám phóng viên đang lén lén lút lút sau đó lại nhìn đám sinh viên đang nhìn trộm. Sắc mặt ông đen lại. Trẻ con bây giờ đúc là không ra gì. Cứ thì là gọi ta là cha. Vừa mắt thằng ba rồi hay sao? Nó cũng chỉ cưới được một người thôi. Láo nháo thì ta đánh gãy chân nó. Cố phu nhân uống một hớp nước, nói một cách bình tĩnh với người bạn già. Anh suy nghĩ nhiều rồi. Mấy cô đó là để ý cả Úc Trạch của Úc gia nữa. Nhà đó có đứa con một. Còn con nhà chúng ta thằng hai gọi là chồng. Gọi thằng ba là chồng nhỏ. Bạn trai nhỏ. Giới trẻ giờ là vậy đấy. Anh Lạc hậu ghê. Mặt giám đốc Cố đen lại. Đúng là không ra gì. Cái đó thích gọi gì là gọi được sao? Vớ va vớ vẩn. Cố phu nhân bị chọc bật cười. Ôm cánh tay người bạn già mình khen ngợi. Ai cha, anh như vậy nhìn đáng yêu quá đi. Mặt giám đốc Cố còn đen hơn nữa. Đúng là bệnh, bệnh hết cả rồi. Rất nhanh Cố Diệp đã làm xong ổn thỏa rồi trở về. Đột nhiên phía sau có người hô. Cố Diệp, em là Cố Diệp à? Cố Diệp quay đầu. Nghi hoặc nhìn cô gái đang đuổi theo. Tóc ngắn, cách ăn mặc thoải mái. Nhìn có vẻ không giống tân sinh viên. Học tỷ tìm em có việc gì không? Em không biết chị sao? Chị gái trợn mắt, chỉ vào mặt mình vẻ đau lòng. Chúng ta gặp nhau ở thang máy đấy. Chị là hàng tư vấn. Mẹ chị họ Vương. Em có đến nhà chị xem phong thủy và cứu bốn mạng nhà chị đấy. Cố Diệp giật mình. À, em nhớ rồi. Chị là con gái củ dì Vương. Mắng Triệu Bằng Vũ là tên đầu đường xó chợ. Hàng tư vấn cười ngượng ngùng. Do hồi trước nó vô lại quá. Đừng nhắc đến nó nữa. Cảm ơn em đã cứu cả nhà chị. Chị học năm 2 ngành thiết kế. Cũng trong hội học sinh. Sau này có việc gì cứ đến tìm chị nhé. Hàng tư vấn lấy nốt stick trong túi ra viết số điện thoại của mình. Số điện thoại và WeChat của chị. Em đừng ngại nha. Cố Diệp nhận lấy. Cảm ơn học tỷ. Đúng rồi. Sau nhà chị xảy ra chuyện đó chị có thành lập một club thần quái. Em có muốn tham gia không? Chị có thể tặng em vị trí đội trưởng. Cố Diệp cười. Cảm ơn chị nhưng mà em không tham gia đâu. Hàng tư vấn thất vọng. Nói chuyện uể oải. Vậy, được rồi. Em cứ suy nghĩ thêm đi. Lúc đang nói chuyện Cố Diệp phát hiện mình bị xung quanh dòm ngó. Không chỉ tân sinh viên mà ngay cả những anh chị học cấp trên cũng nhìn cậu. Lập tức Cố Diệp cảm thấy chuyện mình dọn ra ngoài là đúng. Vội vàng tạm biệt hàng tư vấn. Lúc cậu đến chỗ cha mẹ mình đã phát hiện hai người cũng đang bị vây xem. Sắc mặt cha Cố cực kỳ nghiêm túc. Mẹ cậu còn đang khuyên nhủ. Vừa thấy Cố Diệp về thì cặp vợ chồng đều đứng lên. Xong rồi. Xong ạ, Cố Diệp cười nói. Nhưng mà, chắc còn phiền cha mẹ một lần nữa. Con được chọn làm biểu tượng cho tân sinh viên. Để phát biểu trong buổi họp chào mừng sinh viên năm nhất. Trường có mời cha mẹ tham gia nữa. Nếu cha không rảnh thì mẹ đi cũng được. Cố Đức Thành sụ mặt. Một giây cân nhắc cũng không có. Vậy để mẹ con đi đi. Cố phu nhân thì lại không nói gì. Dù sao ai thấy cũng khen bà vừa trẻ vừa đẹp. Bà không ngại chuyện chạy đến đây hai chuyến. Nghe nói buổi lễ chào đón tân sinh viên của Đại học Đế Đô đều rất long trọng. Trường còn livestream, còn có đài truyền hình. Phóng viên các trang web lớn đến phỏng vấn. Ngay cả đài quốc gia cũng rất coi trọng nó. Đến khi ấy, các trang web cũng sẽ livestream. Chắc chắn Cố Diệp sẽ bị chụp cận cảnh. Là mẹ của đại biểu tân sinh viên, nhất định cũng sẽ bị chụp. Cố phu nhân sửa sang tóc tai của mình. Hãnh diện nói, yên tâm đi, mẹ sẽ không để cho con mất mặt. Cố Diệp nhịn cười nịnh bà. Tất nhiên rồi, mẹ con đẹp nhất trên đời mà. Ai cha, cái thằng bé này đúng là biết nói chuyện. Cố phu nhân vui vẻ bóp mặt Cố Diệp cười đến híp cả mắt. Cố Diệp giờ khóc giờ cười nhìn đồng hồ. Lúc này đã 11 giờ hơn. Chúng ta đi ăn đi. Cơm nước xong thì cha mẹ về được rồi. Con tự làm được. Cố Diệp và cha mẹ rời khỏi trường học. Vừa khép lướt qua một cô nữ sinh. Cô gái kia lập tức ngừng bước kinh ngạc quay đầu nhìn bóng lưng Cố Diệp. Trông thấy cách cậu ăn mặc. Cha mẹ khí chất tao nhã. Đột nhiên nghĩ đến bối cảnh gia đình cậu. Cô suy nghĩ một chút, mở to miệng, thế nhưng vẫn tự ti không dám lên tiếng. Cô mở điện thoại ra tìm tấm ảnh cũ được cất kỹ. Đây rõ ràng là bóng lưng của Cố Diệp. Nữ sinh nhìn cậu biến mất trong tầm mắt, ôm thật chặt chiếc di động vào ngực, lặng lẽ đỏ mặt. Thật lâu sau cô mới post lên vòng bạn bè của mình. Không ngờ ngày đầu khai giảng đã gặp được cậu ấy. Nhưng chắc là cậu không nhận ra tôi. Không sao, tôi tầm thường như vậy. Cậu ấy không nhớ rõ cũng phải. Nhưng mà, tôi sẽ cố gắng. Buổi lễ tân sinh viên đến. Cố phu nhân đúng hẹn tham gia. Phu nhân quyền thế ngồi hàng thứ nhất ăn mặc dịu dàng động lòng người. Từ tướng mạo đến khí chất, mọi thứ đều trở thành tiêu điểm của hội trường. Lại thêm giá trị nhan sắc của Cố Diệp. Hai mẹ con phát ra ánh sáng. Ngay lập tức trên mạng bùng nổ. Buổi lễ khai giảng của Đại học Đế Đô xuất hiện một bà mẹ đẹp xuất sắc. Tấm ảnh chụp của cố phu nhân vô cùng rõ ràng. Ngay cả nước mắt của bà cũng chụp rất nét. Tự mình nuôi con, bây giờ xuất sắc như vậy. Làm người mẹ thì khó tránh khỏi sẽ có chút hãnh diện. Cuối cùng Cố Diệp nói. Trước nhất là cảm ơn thầy. Cảm ơn gia đình. Đặc biệt cảm ơn mẹ đã hôm nay đã đến đây vì con. Nuôi con lớn khôn. Mẹ vất vả rồi ạ. Đến câu cuối này khiến cố phu nhân không nén được nước mắt. Khóc tại trận. Toàn bộ mạng xã hội đều nói. Con trai xuất sắc như vậy. Làm mẹ phải bỏ ra bao nhiêu đây? Hơn nữa có con cái trong nhà. Làm mẹ đều biết không thể nào dễ dàng. Không ít dân mạng cảm thán rằng cố phu nhân vất vả. Con trai hiểu chuyện, cũng có kha khá người nhổ nước bọt. Thật ra cũng không tốt đẹp vậy đâu. Bạn đọc, đây là con trai thứ ba của cố Đức Thành. Còn đó là mẹ kế. Rất nhiều cư dân mạng nhắn lại. Mẹ kế thì càng không dễ dàng gì. Mẹ kế nhà giàu còn khó khăn hơn. Nhiều con mắt nhìn chằm chằm như vậy. Xem ra tình cảm mẹ con cũng không tồi. Đúng đúng đúng. Người con nói chuyện rất chân thành tha thiết. Mẹ kế cũng không hẳn là xấu. Ngay khi trên mạng còn đang yên bình thì đột nhiên một tin tức ập tới. Chấn động. Mẹ kế thế gia đánh con riêng bên đường. Chính là thủ khoa đại học năm nay. Chủ đề mẹ kế đánh con quá nhạy cảm. Mỗi lần bị tung ra nhanh chóng thu hút vô số sự chú ý, lập tức lan tràn trên mạng xã hội. Chỉ nhìn vài giây đơn giản trong video. Khung cảnh là trường cấp 3. Hẳn là vừa thi tốt nghiệp xong. Không biết cố phu nhân vì sao lại dùng đánh bóp vào bả vai Cố Diệp một cái. Khoảng cách khá xa nên không thấy rõ vẻ mặt hai người. Nhưng có thể nhận ra được người bị đánh chính là Cố Diệp thủ khoa khoa học tự nhiên. Hot boy dịu dàng, con trai của Cố Đức Thành. Cư dân mạng khen ngợi cố phu nhân vỡ òa. Đù má, đánh con ngay bên đường sao? Đánh trước mặt người khác như vậy? Sao không để về nhà mà đánh? Giới quyền quý thật đáng sợ. Tội nghiệp chồng nhỏ tương lai của em. Nghe nói trước kia Cố Diệp học không giỏi. Ngu ngu ngốc ngốc, lúc nào cũng đứng đầu từ dưới đếm lên. Mãi cho đến nửa năm nay mới phát huy thực lực. Đứng đầu toàn trường trong kỳ thi tháng. Đây chính là ngũ trung. Ngôi trường có tỷ lệ học sinh thi đậu cao nổi tiếng cả nước. Mấy người không thấy lạ sao? Cố Diệp có thể thi đậu ngũ trung thì tại sao lại học không giỏi? Có phải Cố Diệp còn một người em do mẹ kế sinh ra không? Ngay khi đó trên mạng truyền ra bức ảnh Cố Diệp trước kia. So với đứa nhỏ đáng thương đó và hiện tại, rõ ràng nhìn kiểu gì cũng hoàn toàn không phải một người. Lập tức có người đào ra ảnh chụp Cố Dương rồi lại so sánh ảnh trước kia của Cố Diệp. Hệt như một đứa trẻ khốn khổ và một đứa trẻ nhà giàu vô tư lự. Tức khắc trên mạng bùng nổ. Trời ạ, tôi ngửi thấy mùi âm mưu rồi. Đáng sợ quá. Bức ép con thành thế này mới phải khiến nó giả ngu ngay từ nhỏ sao? Trời má ơi! Con đàn bà này! Tao sợ đến nổi cả da gà đây này. Buồn nôn quá. Đúng là biết giả tạo. Bà ta làm như là cảm động lắm không bằng ấy. Còn khóc lóc nữa, buồn nôn, khoác thân phận mẹ kế lên người. Có khi Cố Diệp nói câu đó chính là đang bóng gió đấy. Cảm ơn bà ta đã vất vả nuôi cậu lớn khôn. Sao thứ đàn bà đó còn sống được nhỉ? Đi chết đi, ngược đãi con riêng. Đúng là mấy đời bánh đúc có xương. Mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng. Không phải mình sinh, sao mà tốt với nó cho được. Hướng gió trên mạng chớp mắt đã thay đổi. Từ khen Cố phu nhân vất vả thành mắng chửi bà là mụ phù thủy đội lốt người. Nguyền rủa bà mau chết đi. Thậm chí còn hỏi trên Weibo official của công ty Cố Lâm hỏi. Em anh bị bạo hành đấy anh có biết không? Anh có biết mẹ kế anh giả tạo lắm không? Cố phu nhân lại là người hay lướt Weibo hóng chuyện thiên hạ. Mấy từ ca ngợi người mẹ xinh đẹp nhất dần ít đi rồi lập tức bị chửi thành chó. Lớp da mặt của bà như sắp bị xé ra. Giật đùng đùng mắng chửi trong nhà. Nói sằng nói bậy. Có cái dám, cắt câu lấy nghĩa, đúng là viết không có lương tâm. Cố phu nhân là kiểu người khi bản thân chịu oan ức thì chắc chắn sẽ không khóc. Nhất định phải làm cho người ta khóc. Bà tức điên người mở Weibo lên, tự mình đi chứng nhận. Share video trên Weibo về nói thẳng. Có cái cứt, đứa nào tung tin bà ngược đãi con thì đứa ấy tuyệt hậu. Cho dù đẻ được đi xét nghiệm ADN. Ha ha, cũng không phải con mình. Câu này quá độc, vừa thấy bà ta ngược đãi con lại còn hung dữ như thế. Anh hùng bàn phím lập tức đáp lại. Bà đúng là thứ đàn bà độc ác. Độc ác, mụ phù thủy, quá hèn hạ, thứ giả nhân giả nghĩa. Thảo Mai, tao đéo còn từ nào để nói về bà ta nữa. Không ra gì, mắt Cố Đức Thành bị mù hay sao mà tìm loại đàn bà ác độc như thế. Nhìn là biết không phải mẹ ruột. Không chỉ hiểm độc mà còn thô lỗ. Không ra gì. Mau đi chết đi. Ông trời sao còn đưa hốt bà ta về nhỉ? Dân mạng chọc cho Cố phu nhân tức điên lên. Không tìm cậu chửi nào thích hợp để phản pháo lại. Trừ việc nói bà đi chết và không ra gì thì cũng chưa biết chửi thêm thế nào. Cố phu nhân cũng không làm gì khác. Đi tức giận với bọn không có não. Mắng chửi người khác thì đúng là không ra gì thật. Mẹ Cố Diệp, Cố Đức Thành có mù không thì cũng rõ như ban ngày. Mấy tên khốn tung tin đồn nhảm đầu óc tối giả. Còn không biết mồ mả ra phả mình nằm đâu thì nhất định là thứ miệng chó thì không mọc được ngà voi. Chấm, dân mắng người trên mạng. Vụ Cố phu nhân chửi người lập tức thành hot search. Bị chuyển tiếp, bị chửi dưới bình luận. Lâu lâu còn phải screenshot một cái để lưu lại. Gọi điện cho luật sư. Tôi nghe nói lượt chuyển tiếp đủ nhiều thì đám tung tin đồn nhảm trên mạng có thể bị phạt phải không? Luật sư giải thích. Đúng vậy. Bây giờ trên mạng cũng không nằm ngoài vòng pháp luật. Căn cứ theo đoạn đầu của điều 246 của luật hình sự. Sử dụng bạo lực hoặc các phương pháp khác để xúc phạm người khác một cách trắng trợn hoặc bịa đặt sự thật để nói xấu. Tình hình nghiêm trọng, tù từ 3 năm đổ lại, giam ngắn hạn, quản chế hoặc tước đoạt quyền lợi chính trị. Lượt chuyển tiếp của bà đã hơn 8.000 lần, lên đến 30.000 bình luận. Quy định trong đoạn đầu của điều 246 Bộ Luật Hình Sự và phỉ báng công kích. Hơn 5.000 lượt xem hoặc tần số chuyển tiếp trên 500 lần sẽ được coi là trường hợp nghiêm trọng. Kẻ tung tin đồn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tôi muốn hỏi Cố phu nhân, video này có phải là thật không? Tôi biết đây là một đoạn cố ý cắt ra, bị cắt câu lấy nghĩa. Ý tôi là đã bị ai khác nhúng tay vào chưa? Cố phu nhân nhìn video một lần nữa, nói chắc chắn. Tốc độ bị chỉnh nhanh thành ra đánh vừa nhanh vừa độc. Tôi thì không có bị điên. Mắc gì ở chỗ nhiều người như vậy mà lại đi đánh con mình. Đột nhiên Cố phu nhân nghĩ đến câu nói của Cố Diệp lúc đó bị người ta chụp. Cái miệng quả đen này. Bây giờ đúng là bà đang muốn đánh con. Tiếc là đánh không được. Luật sư đầu bên kia cười. Vậy là được rồi. Nó thật sự đã kết thành tội phỉ báng người khác. Nếu như người bị hại có tinh thần bất thường, thậm chí có hành động tự sát thì tội danh sẽ càng nặng thêm. Cố phu nhân cười lạnh một tiếng. Có phải lượt chuyển tiếp càng nhiều thì tội của mấy cháu trai kia sẽ càng nặng. Tâm lý tôi không chịu nổi áp lực, suy sụp muốn tự sát. Phải chăng chuyện này sẽ càng thêm lớn rồi không? Luật sư không nói gì. Lần đầu y gặp người phụ nữ khi bị bạo lực Internet lại có ý chí ác liệt như vậy. Cố Diệp, Triệu Bằng Vũ và Hạ Tường sau khi ăn cơm thì đi dạo trong sân trường. Quang cảnh sân trường quen thuộc. Không biết vì sao, ba người phát hiện đi đến đâu người ta cũng lén dùng ánh mắt thương hại nhìn Cố Diệp. Cố Diệp và Hạ Tường đều là người có giác quan khá nhạy cảm. Nhanh chóng cảm thấy có gì đó không đúng. Này là sao vậy? Nhìn tớ như là nhìn rau xanh trong mùa đông vậy đó. Hạ Tường lấy điện thoại ra. Nói một cách bình tĩnh. Vào trang Dreamer của trường xem một chút thì biết. Nó là căn cứ phốt của cả trường. Dù là phốt thời sự hay phốt ngầm. Chỉ cần cậu muốn biết thì không gì là không thể. Cố Diệp nhích lại gần xem thử. Đối diện cậu chính là mẹ nhỏ đang tự sát trên mạng. Lập tức Cố Diệp bị dọa hết hồn. Đờ mờ, mẹ tớ điên rồi sao? Đầu Cố Diệp ong ong. Tim đập thình thịch, cậu còn hứa hẹn sau này sẽ dưỡng lão cho bà. Bà cũng thật sự đối xử với cậu như một người con ruột. Cố Diệp bị dọa đến mức lật đật gọi điện cho bà. Vừa lấy điện thoại ra đã cảm thấy có gì đó sai sai. Không đúng, cái này không giống với tính cách của bà. Bây giờ cha và em tớ đang ở nhà. Ai lại để bà tự sát? Hạ Tường nhanh chóng nhìn website. Dì bị bạo lực mạng. Không biết ai lấy cái video đó ra. Nói là dì đánh cậu nên khiến cho vô số cộng đồng mạng vây vào công kích. Nói cậu đã bị dì ngược đãi từ nhỏ. Dì vì không chịu được cú sốc này nên livestream trên Weibo để tự sát. Là một video phát sóng trực tiếp chứ không phải hành văn trực tiếp. Dì nói tụi anh hùng bàn phím này đều là đao phủ. Biến thành quỷ cũng không buông tha bọn chúng. Lúc trước còn cãi nhau với chúng một trận. Cố Diệp đang định gọi điện nhưng khi nghe đến vế sau thì không gấp nữa. Cậu nói là mẹ tớ cãi nhau với họ xong thì mới livestream tự sát sao? Hạ Tường nhanh chóng gật đầu. Đúng vậy, Triệu Bằng Vũ cũng sốt ruột. Nhanh báo cảnh sát đi. Gọi điện thoại cho người nhà cậu. Còn không thì tụi mình xin phép về nhà xem sao đi. Không cần, Cố Diệp đột nhiên vui vẻ. Là bà ấy nhảy lầu hay đang nuốt một viên vitamin thế nhỉ? Hạ Tường. Nhảy lầu, khóe miệng Triệu Bằng Vũ co giật. Nhà cậu ấy 3 tầng. Liền cửa, không có cửa sổ. Nhảy cửa sổ thì phải là tầng 2. Cố Diệp cười một cái. Âm thầm xoa xoa điện thoại. Nên phối hợp diễn như tớ sao có thể không biết cho được. Thêm dầu vào lửa đi nào. Cách chương.